Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, tận dụng thời cơ. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đây là tự nhiên, bảo thủ, lời tất ba đời, chỉ là hủ nho ý kiến, không phải hiền giả chính là. Tôn Sách cười, duỗi ra ngón tay một chút Gia Cát Lượng, cẩn thận. Như thế tới nói ở trước mặt ta nói một chút vẫn được. Gặp phải Trương Tử Bố, ngươi sẽ biết tay. Gia Cát Lượng cười cười, thực cũng là xem như nho môn cũng không phải đã hình. Thành thì không thay đổi. Hôm nay chi nho không phải Hán Sơ chi nho. Hán Sơ chi nho cũng không phải Tiền Tần chi nho. Mà Tuân Mạnh chi nho cũng không phải Khổng Tử chi nho. Tuy là Khổng Tử bản thân, 50 tuổi tri học cùng 70 tri học cũng không giống nhau. Là cho nên dịch vân, duy dễ dàng không dễ. Tốt, có thể có dạng này kiến thức, chính là có thể trung ngữ người. Tôn Sách vỗ vỗ tay, tán một tiếng, hậu sinh khả úy. Quách Gia cũng cười gật gật đầu, ta là 15 tuổi mới có dạng này cách nghĩ. Sao người muộn chí ít 2 năm, tướng quân quá khen. Tế Tửu quá khen, Gia Cát Lượng không kiêu ngạo, không tự ti, khom người thi lễ. Vậy ngươi nói một chút, hiện tại cùng Quản Trọng lúc đều có cái nào khác biệt? Khác biệt có rất nhiều. Phong kiến biến thành quận huyện, thiên hạ trung chủ biến thành hoàng đế. Lớn nhất khác biệt lại là Thế Khanh Thế Lộc biến thành nhận chức quan ăn lộc. Quan lại không còn cha truyền con nối. Mà chính là nhâm hiền làm có thể. Khanh đại phu xuống dốc, sĩ trở thành quan lại chủ chốt. Dù cho hàn môn tử đệ cũng có thể có bằng quân công hoặc là quen trải qua nhập sĩ. Tôn Sách biểu thị đồng ý, nhưng lại không thỏa mãn. Truy vấn, người cảm thấy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tự nhiên là chuyện tốt. Thế Khanh Thế Lộc, bất luận hiền ngu, chỉ hỏi huyết thống ra thế, khó tránh khỏi ngồi không ăn bám người chúng. Tài đức vẹn toàn người quả, bần hàn con cháu dù có y duẫn chi tài, không gặp minh quân cũng không được vị. Lại thế gia đều có lợi, nhánh khỏe mạnh yếu là trong vòng hỗn loạn, ba nhà phân tấn, điền thị thay đủ là nhất người, chúng lực không đủ, ngoại địch không ngự. Cho nên sáu quốc vì Tần tiêu diệt, Tần dụng thương ưởng chi pháp, được canh chiến kế sách, không phải quân công không được phong hầu, là cố nhân người anh dũng, từng cái tranh lên trước, sáu quốc nhân tài như Bách Xuyên Quy Hải, lương tướng danh tướng như đầy sao tranh nhau phát sáng, về sau người đến cư phía trên, đều là biến pháp chi công, có đạo lý. Sĩ từ quý tộc chi mạt biến thành tứ dân đứng đầu. Xác thực ảnh hưởng sâu xa. Bất quá chưa hẳn thấy nhất định chính là chuyện tốt. Nếu như xử lý không tốt, chuyện tốt cũng có khả năng biến thành chuyện xấu. Gia Cát Lượng mi tâm nhẹ trao lại, có chút không hiểu, chẳng lẽ nhân tài nhiều cũng là chuyện xấu? Vừa mới cái kia Nguyên Tiêu ăn ngon không? Gia Cát Lượng không hiểu ý, nhưng vẫn là thành khẩn nói ra, ăn ngon, viên phu nhân tay nghề danh bất hư truyền, nếu để cho ngươi liền ăn 10 bát đâu. Gia Cát Lượng ngạc nhiên, ngay sau đó cười, hăng quá hóa dở, đừng nói 10 bát, chén thứ 3 ta thì ăn không vô. Đúng, sĩ cũng như thế, nhiều, cũng sẽ trở thành chuyện xấu. Tôn Sách thở dài một hơi, rõ ràng nhất ví dụ chính là đảng người. Không nói đến đảng người là chung là gian, là vì nước vì dân vẫn là hại nước hại dân. Chỉ nói một chút, nếu không có 30.000 thái học sinh lên tiếng ủng hộ, đảng người có thể tạo ra thanh thế như vậy sao? Nếu không phải đảng người thanh thế to lớn, đến mức uy hiếp quân chủ, hội dẫn phát đảng cố sao? Gia Cát Lượng suy tư một lát, ánh mắt có chút ảm đạm, thịnh cực mà suy. Thành chính là chí lý danh ngôn, tướng quân ức thế gia mà dày bách tính, chính là vì thế mà phát. Thiên hạ thư nhân chi chúng đâu chỉ 30.000, lại tướng quân một ý bài xích, chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài đi. Ta bài xích thư nhân sao? Tôn Sách trong tay vuốt vuốt chén trà, giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt có phần có thể nghiền ngẫm đánh giá Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nháy mắt mấy cái, da mặt có chút nóng lên. Hắn nói nhầm, Tôn Sách cũng không có bài xích thư nhân. Bên cạnh hắn thì có rất nhiều thư nhân. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng có hôm nay. Hắn chỉ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi người không truy, không có biểu hiện ra minh chủ cầu hiền như khát tư thái. Thì bản thân hắn mà nói, Tôn Sách biểu thị nhiệt tình, lại không có đến nhà mời. Cái này cùng người khác điệu bộ một trời một vực. Đào Khiêm chủ từ châu, náo ra lớn như vậy phong ba, còn không phải là vì mời hiền sĩ hỗ trợ. Chỉ bất quá Trương Chiêu, Triệu Dục bọn người cuối cùng vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Tôn Sách tằng hắng một cái, đem thoại đề kéo trở về, sách người đã nhiều như vậy, đương nhiên không thể cự chi không để ý tới. Tần Sùng pháp ước nho, nho sinh nghe ngóng rồi chuồn. Khổng Phụ mang theo lễ khí mà về Trần Thắng, Phạm Tăng về Hạng Lương, về Cao Tổ người càng là nhiều vô số kể. Có hiền tài mà không thể dùng, dùng mà không thể tận tài. Cứ thế có người tài giỏi không được trọng dụng. Mỹ Ngọc bị Long Đong chi thán, này nắm quyền là tội. Gia Cát Lượng trầm ngâm thật lâu, cho nên tướng quân làm từ công hà, nghiêm mạn tài trị toán học, làm hoàng thừa ngạn cha và con gái trị mộc học, làm viên hoán trị thủy, từ công hà trị số học, làm cho quân ta có thể tạo ra cự hình máy ném đá. Hoàng thừa ngạn cha và con gái trị mộc học, làm cho quân ta có lưỡi dao sắc bén cự hạm, viên hoán trị thủy, làm giang nam thấp hèn ẩm ướt chi biến thành ruộng tốt. Bọn họ tuy nhiên thư nhân, lại có thể cường quân nặng nông, có ích tới quốc dân, không so một lòng cầu quan viên tốt. Sĩ vì tư thế đứng đầu, không thể cùng nông công thương tự cách nhau cách, mà cần phải lấy chính mình trí tuệ phụ trợ bọn họ. So với quan trường, cái này đất dụng võ có phải hay không rộng lớn hơn một số? Gia Cát Lượng ánh mắt tỏa sáng, liên tiếp gật đầu, tướng quân nói rất đúng, quan chức có hạn, một năm cũng an trí không mấy ngàn người. Nếu là như thế xử lý, xác thực là nhân tài càng nhiều càng tốt, không có hơn 10 người tranh giành một quan viên chi khốn. Hắn lời nói xoay chuyển, lại trở lại lúc đầu vấn đề phía trên, tướng quân tiềm tàng tại dân, khiến người người an cư lạc nghiệp, không dùng vì sinh kế vất vả. Ta thâm biểu bội phục, thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm như vậy thích hợp sao? Đại địch, Tôn Sách cười ha ha, ý vị sâu xa nói ra, tại ta mà nói, Viên Thiệu chẳng qua là một đầu đồ cụ hình, gần đất xa trời cự thú mà thôi, xem ra rất đáng sợ, thực đã không chịu nổi một kích. Khổng Minh, ngươi tuy nhiên sách nhiều, cũng du lịch qua vài chỗ, dù sao thân ở ngoài cuộc, không biết bên trong đầu, bị đồn đãi chỗ lầm cũng rất bình thường. Ngươi xem một chút những thứ này quân mưu, nhưng có người coi Viên Thiệu là thành không thể chiến thắng đại địch. Đối bọn hắn tới nói, Viên Thiệu càng giống một khối đá mài. Hắc hắc, như thế hoàn mỹ đá mài cũng không thấy nhiều. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn một chút trong phòng bưng lấy bát ăn chè trôi nước, chính đang nhiệt liệt thảo luận quân mưu nhóm. Cảm nhận được bọn họ nhiệt tình, lại không có hắn tưởng tượng bên trong khẩn trương. Xem ra Tôn Sách không có nói sai. Tại những thứ này quân mưu trong mắt, Viên Thiệu cũng không có thể chiến dùng đại địch, mà chính là một khối khó được đá mài. Tứ thế tam công, đảng người lãnh tụ, trừ Viên Thiệu, thiên hạ nào có cái thứ hai đây? Hắn nhìn qua không ít giảng võ đường giảng bài bút ký, biết rõ nói một lần chính thức chiến dịch hội có rất nhiều binh thư phía trên liên quan đến không? Đến nội dung cụ thể, không phải tự mình kinh lịch khó biết rõ diệu, mà một lần tránh thức đại chiến chỗ có thể học được tri thức cũng tuyệt không phải phổ thông chiến dịch có thể đánh đồng. Hắn hôm nay là mượn chút tuổi danh nghĩa tới gặp Tôn Sách, cũng không phải là chủ động đầu nhập, vốn là dự định lấy ngôn từ du thuyết Tôn Sách triển lãm chính mình tài hoa. Nếu như Tôn Sách mở miệng mời thụ lấy chức vị quan trọng, hắn thì thuận nước đẩy thuyền. Nếu như Tôn Sách không mở miệng mời, hoặc là không có biểu hiện ra phải có thành ý, hắn cũng không muốn chịu thiệt. Có thể đây là một lần rất tốt mà luyện cơ hội. Bỏ qua lần này, về sau thời gian rất lâu bên trong đều rất khó gặp lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Gia Cát Lượng yên tĩnh mà nhìn xem bận rộn quân mưu nhóm, tâm lý rất xoắn xuýt. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Tôn Sách tằng hắng một cái. Khổng Minh, Bàng Sĩ Nguyên có khác nhiệm vụ. Bên cạnh ta thiếu một cái giúp đỡ văn thư thư tá. Sự tình so sánh tạp, có thể so sánh mệt mỏi. Không biết ngươi nguyện không chịu thiệt. Nghe nói là làm tạp vụ thư tá. Gia Cát Lượng tâm lý vô cùng thất vọng. Cái này cách hắn mục tiêu quá xa, liền thực tập quân mưu cũng không tính. Thế nhưng là hắn hiện tại quả là không nỡ bỏ lỡ cơ hội lần này. Lại thêm nghe đến Bàng Thống tên, tâm lý nhiều ít có chút an ủi. Theo hắn biết, Bàng Thống ngay từ đầu cũng là Tôn Sách thư tá. Do dự mãi, hắn khom người thi lễ, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN